Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Simon cùng thần bí kim phấn cái bình. 603. Simon cùng thần bí kim phấn cái bình. Nhưng mà tiếp vào Busora chỉ lệnh công kích, Shizuo không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Dung nhập bản năng chiến đấu một chiêu Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, bộc phát thức gia tốc, tứ ngược gió bão chi lực tại hai thanh trên lưỡi đao ngưng tụ. Một thân kim giáp Shizuo cứ như vậy hướng phía Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy, trung tâm phóng đi, sền sệt nóng rực dung nham địa hỏa liếm láp lấy Shizuo cương giáp. Giống như thủy triều kéo dài không dứt nhiệt lượng hướng Shizuo trong thân thể dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc Tobias hy vọng nghe được Shizuo gào lên đau đớn cũng không có truyền tới. Liếc nhìn lại, đỏ thẫm trong biển lửa đột nhiên sáng lên một vòng hào quang màu xanh biếc. Vô thanh vô tức tầm đó biển lửa liền bị tách ra. Một đạo hai người cao to lớn nguyệt nha đao mang hung hăng chạm tại Hea Trần trên thân. Bang, tư, bị Shizuo tật phong chạm chính diện đánh trúng. Hea Trần khổng lồ thân thể giống một con cua, bị tật phong chạm bên trong cuồng bạo cự lực ép tới nằm trên đất. Đầu tiên là một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, ngay sau đó là để cho người ta ghê răng kim loại cắt chém âm thanh. Một kích trọng thương Hea Trần Shizuo cũng không có cứ như vậy thối lui. Hea Trần hình thể khổng lồ lực phòng ngự kinh người. Bất quá trên thực tế không linh hoạt thân thể cũng không am hiểu cận chiến. Đao quang kiếm ảnh trong lúc kịch chiến, Busora bên này đã không xen tay vào được. Không có phát ra chỉ lệnh lại cẩn thận chỉ huy. Busora lúc này từ đại cục thị giác bên trên chú ý Tobias bên này động tĩnh. Cái khác thì hoàn toàn giao cho chính Shizuo phát huy. Keng keng keng keng, phanh. Busora bên này mặc không ra, trên sân Shizuo làm cho người hoa mắt nhanh chóng xuất đao. Vô luận là hiện trường người xem, vẫn là Tobias, liên minh cao tầng, vẫn là thông qua trực tiếp quan sát trận đấu này người xem. Lúc này đối Shizuo kinh khủng năng lực cận chiến có một cái rõ ràng cảm thụ. Hình thể khổng lồ Hea Trần bị đánh đến mức hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Trong lúc đó mặc dù cũng tự chủ sử dụng Fire Blast, đại tự bạo, cùng Headbutt, đầu sát, đánh trả, nhưng ở Shizuo cái kia linh xảo tốc độ xuống, Hea Trần căn bản không có cách nào đánh trúng Shizuo. Hea Trần hướng chính mình sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Shizuo cho nó một kích cuối cùng, tật phong chạm, vừa rồi chính diện tiếp nhận Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy, công kích, Hea Trần trong cơ thể nóng rực dung nham địa hỏa cũng không có cách nào làm bị thương Shizuo. Lúc này muốn dùng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, bao trùm thân thể, để Shizuo kiêng kỵ mà không cách nào công kích. Đây quả thực là một sai lầm quyết định, nhưng mà trên thực tế cùng nguyên lai nói, Shizuo một triển lãm cá nhân cánh bay vọt. Hai thanh chảm đao tại gió bão chi lực gia trì dưới biến thành càng thêm sắc bén. Bành, một cái hối hả lao xuống giao nhau vung chảm. Toàn thân khỏa đầy sền sệt dung nham địa hỏa Hea Trần. Thân thể lại một lần nữa bị đánh đến nằm ngoài mặt đất hồ lõm bên trong. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Hea Trần lại không có thể lại đứng lên. Hea Trần mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài Shizuo chiến thắng. Busora, Busora, Shizuo, Shizuo, không giống với trọng tài đâu ra đấy đem Shizuo xem như biến dị Shizuo. Busora bên này lần nữa cầm xuống một trận chiến đấu thắng lợi. Bên ngoài sân Busora những người ủng hộ lập tức điên cuồng vô cùng la lên Busora cùng Shizuo danh tự. 6 trận đấu. Busora đã liên tục thu được 4 trận tranh tài thắng lợi. Bởi vì mỗi cái Pokemon chỉ chiến đấu một trận, Busora bên này Pokemon có thể nói trạng thái đều vẫn là hoàn hảo. Loại tình huống này Tobias nghĩ hai đối sáu lật bàn, hy vọng đã phi thường mong manh, trừ phi dưới tay hắn còn có càng mạnh hơn Pokemon. Ngươi thật rất mạnh, ta lữ hành qua mấy cái địa khu, ngươi là ta gặp qua thiên tư kinh diễm nhất Pokemon huấn luyện ra. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, bất quá muốn cầm tới lần này đại hội quán quân cúp cũng không có dễ dàng như vậy. Ra đi, Simon. Tobias ánh mắt yên lặng nhìn xem Bussora nói, bất quá lần này chiến đấu trước bày ra địch lấy yếu lời nói, cũng không để cho Bussora buông lỏng cảnh giác. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đối thủ còn không có bị triệt để đánh bại, Bussora là sẽ không thư giãn chủ quan. Simon sao? Nhìn xem trên sân con kia đáng yêu Pokemon, Bussora không khỏi sững sờ. Đây cũng không phải Bussora không biết Simon, mà là đột Tobias có thể thu phục Simon có chút giật mình. Dù sao Simon có được di chuyển đặc tính, bình thường không có khả năng trường kỳ đợi tại cái nào đó huấn luyện ra bên người mới là. Simon lại được xưng là thảo con nhím. Simon có được hai loại hình thái. Trước mắt nằm dạp trên mặt đất, mắt nhỏ bên trong có chút khiếp đảm chi sắc tiểu gia hỏa. Chính là Simon mặt đất hình thái, màu trắng con nhím thân thể, phía sau bao trùm lấy xanh biếc cỏ xanh, thân thể hai bên mở ra hai đóa đóa hoa màu hồng. Mặt đất hình thái Simon phi thường nhát gan, nói thật cũng không thích hợp chiến đấu, bất quá đây là một trận nhất định phải phân ra thắng thua tranh tài. Bussora chỉ có thể đánh bại cái này đáng yêu manh vật. Simon, tiếp lấy. Phảng phất nhìn ra Bussora trong lòng nghi hoặc, Tobias cùng trọng tài ra hiệu một chút về sau, lại từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Mặc dù cách chút khoảng cách, bất quá thị lực cực kỳ tốt Bussora, vẫn như cũ có thể thấy rõ trong bình chứa nửa bình màu vàng bột phấn. Cái này sẽ không phải là... Bussora chần chờ một chút, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Mèo tương đương, một túm màu vàng bột phấn theo gió phiêu tán. Trong lúc nhất thời nửa cái sân bãi đều bị kim phấn bao trùm. Trước đó Butterfree đầy sao lĩnh vực đã sớm rút đi. 11 giờ trưa, trên bầu trời mặt trời đã nhanh lên tới chính giữa. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống trên sân, kim phấn lóe ra như mộng ảo quang trạch. Simon kiều tiểu khả ái thân thể lây dính kim phấn. Đột nhiên một đạo hào quang sáng tỏ từ trên thân Simon sáng lên, phảng phất là muốn tiến hóa đồng dạng, bất quá Simon cũng sẽ không tiến hóa. Làm Sinnoh địa khu trong truyền thuyết Pokemon, Simon thì là đang thay đổi chính mình hình thái. Quả nhiên, kia là hoa Gracidea phấn hoa sao? Simon có di chuyển đặc tính, thân thể lây dính hoa Gracidea phấn hoa liền sẽ biến thành bầu trời hình thái, mỗi di chuyển đến một chỗ, nơi đó liền sẽ mọc ra một khối mỹ lệ hoa Gracidea cánh đồng hoa. Mèo tương đương, Simon trên người tia sáng rút đi, một con cùng vừa rồi thảo con nhím hình thái hoàn toàn khác biệt Pokemon chui ra. Bầu trời hình thái Simon ngoại hình giống một con chó nhỏ, so sánh với vừa rồi càng thêm dài nhỏ tứ chi. Đỉnh đầu, dưới bàn chân bộ bảo lưu lại mặt đất hình thái bộ phận đặc thù. Lông tóc hiện lên xanh tươi màu xanh lá mạ. Trên cổ có một đầu màu đỏ khăn quàng cổ vật thể. Đầu hai bên mọc ra hai cái đáng yêu màu trắng cánh. Không có nửa điểm vỗ ý tứ. Chuyển đổi thành thiên không hình thái Simon. Rất là linh xảo trên không trung bay múa. Phảng phất là một con tự nhiên Pokemon. Nhưng mà sự thật cũng đúng là như thế. Simon chính là đại biểu thánh khiết hoa Gracidea Pokemon. Hoa Gracidea Pokemon sao? Đã như vậy, Ribome, trận đấu này liền giao cho ngươi. Gặp Tobias bên này đã chuẩn bị hoàn tất. Bussora cũng phái ra nghênh chiến Pokemon. Đồng dạng là thân cận đóa hoa Pokemon. Cũng không biết Simon có thể hay không lật bàn. Đánh bại hắn Ribome, thu hoạch được một trận thắng lợi đâu. Manh manh, Mặc dù Semen phi thường đáng yêu, bất quá so với nhan giá trị, Busora bên này Ribome cũng sẽ không nhận thua. Hoa Mỹ thất thải cánh nhỏ, sáng oánh oánh con mắt. Người xem đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Busora dưới tay cái này tiểu manh vật. Bất quá Ribome ra sân, vẫn như cũ để bên ngoài sân người xem nhiệt tình gieo hò không ngừng. Giờ này khắc này Busora phảng phất cảm thấy mình không phải cái gì huấn luyện ra, mà là một cái chức nghiệp người đại diện. Butterfree, Ribome, Sizo, thì là hắn dưới cờ minh tinh nghệ nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.